Kẻ thù bên gối, chương 5, nữ hoàng về đêm, góc truyện audio.com. Xe taxi chạy đến khu gần vũ trường thì dừng lại, Lăng Tuyết xuống xe chạy băng băng vào bóng đêm, vẫn đến muộn 3 phút dưới sân khấu đã bắt đầu nhốn nháo, ban nhạc đang chơi khúc dạo đầu, quản lý vội vã gọi điện thoại cho Lăng Tuyết, tay guitar bass Hàn Bắc. Nhanh nhảy phát hiện Lăng Tuyết đang chen chúc trong đám người tiến đến, lập tức ném micro cho cô. Lăng Tuyết nhanh nhẹn chụp lấy micro, âm nhạc trên sân khấu trở nên dồn dập, tiếng hát hoang dại của cô vang vọng toàn trường. Xuyên qua Sa Ba Khắc, và thế giới Mã Pháp, thế giới trong game online, chấm, cùng nhau mở ra bản khế ước khắc loang lổ trên mộ đá. Đồ long đao cuồng vọng, lửa cháy mù mịt, thiêu đốt khứu giác tổn thương, cắn nuốt hình ảnh đất trời. Hay, cần nhiệt huyết của bạn, đem nỗi nhớ hóa thành khoảnh khắc vĩnh hằng, mở ra phong ấn tay siết chặt tay cùng tuyên thể. Không rời không bỏ, bảo vệ lòng tin như trước, rời xuống bao nhiêu năm ánh sáng, cuối cùng trở về điểm xuất phát. 1. Lăng Tuyết có chất giọng đặc trưng, phối hợp với bão lớn cuồng ngạo. Tựa như tinh linh rong ruổi trong bóng tối, khiến tất cả mọi người rơi vào mê say, chỉ là đôi mắt trong veo kia lại hệt như ngôi sao trên bầu trời đêm, phát ra thứ ánh sáng tinh khiết. Đây là bài hát, Huynh Đệ, của nhóm nhạc rock Báo Đen, bản gốc có sự nhiệt huyết và mạnh mẽ của đấng mày râu, nhưng từ miệng Lăng Tuyết hát ra, lại có tư thế nữ trung hào kiệt oai hùng hiên ngang trong gió. Trên khán đài VIP ở tầng 2, có một người đàn ông liên tục đến đây. 99 đêm, mỗi đêm đều ngồi ở chỗ đó nghe Lăng Tuyết hát, anh có đôi mắt màu xanh lam cao quý hiếm thấy, cho dù ở trong bóng tối vẫn tản ra thứ ánh sáng ong ánh, anh có khuôn mặt hài hòa khôi ngô như được điêu khắc thành, còn có một đôi tay tinh tế thon dài, như được chế tác thật hoàn mỹ, nhẹ nhàng lắc ly rượu đế cao tựa như đang kích thích trái tim cô. Anh ở trên tầng 2 nhìn xuống cô, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Cô đứng trên sân khấu ngước lên nhìn anh, giống như nhìn nam thần. Trong mộng 99 đêm rồi, cô ngước nhìn anh cách ngọn đèn lờ mờ, để ghi nhớ dáng vẻ của anh trong lòng. Cô muốn nói vài câu với anh, cho dù chỉ là hỏi tên của anh. Đáng tiếc liên tục 99 đêm, mỗi khi buổi biểu diễn của cô sắp kết thúc, anh lại lặng lẽ biến mất trong biển người mênh mông không một tiếng động, cô luôn không có cơ hội bắt chuyện với anh, đêm nay cũng không ngoại lệ, biểu diễn suốt một tiếng đồng hồ, Lăng Tuyết vẫn luôn trao đổi ánh mắt với anh, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười, ra tín hiệu ngầm. Trước khi biểu diễn kết thúc, Lăng Tuyết đặc biệt dùng tay ra hiệu riêng với anh, ý cô muốn anh đừng đi, nhưng khi quay đầu nhận hoa khán giả tặng, anh đã biến mất không chút tăm hơi. Lăng Tuyết nhìn chằm chằm chỗ đó thật lâu không muốn rời mắt, trong lòng vô cùng mất mát. Lăng Tuyết, hôm nay sinh nhật em, mau về đi, Lăng Ngạo còn đợi em ở ngoài đó. Đồng nghiệp nhắc nhở, vậy em đi trước, mai gặp. Lăng Tuyết chào hỏi đám anh em, vội vàng rời khỏi. Ra khỏi cửa, xe của Lăng Ngạo đã chờ sẵn ở đó, nhiều năm trôi qua chưa từng thay đổi. Lên xe, Lăng Ngạo đưa cho Lăng Tuyết một túi quà tinh xảo. Mở ra xem đi, quà sinh nhật, Lăng Tuyết có chút chờ mong. Năm nay là gì vậy, em sẽ thích. Lăng Ngạo vỉnh môi cười, trời ạ. Lăng Tuyết kinh ngạc hô lên, quà tặng này lại có thể là giấy báo trúng tuyển Học viện Âm nhạc Thánh Điển. Góc truyện audio.com. Học viện Âm nhạc Thánh Điển nổi tiếng thế giới, yêu cầu sinh viên vô cùng cao. Lăng Tuyết thi liên tục 3 năm đều trượt, nhưng từ đó đến nay, cô chưa từng bỏ cuộc. Tháng trước cô lại cùng Lăng Ngạo đến Học viện Âm nhạc Hoàng gia phỏng vấn, cô cũng không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ lần này lại trúng tuyển. Lăng Tuyết mừng rỡ, em đậu rồi, em đậu rồi, em lại có thể đậu rồi, anh đã sớm nói em nhất định sẽ đậu mà. Lăng Ngạo tự hào xoa đầu cô, Lăng Ngạo cảm ơn anh. Lăng Tuyết cười cảm kích anh, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Lăng Ngạo tươi cười nhìn Lăng Tuyết, cô chính là thiên sứ của anh sẽ mãi mãi bảo vệ cô, về nhà ăn bánh sinh nhật thôi. Cách chương.